Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 561. Xóa bỏ ánh sáng. Vốn là nếu là cái kia 12 ý thức thức thời, hắn cũng không mong muốn lãng phí sức mạnh nhưng giết chết bọn họ. Nhưng hiện tại này 12 cái ý thức không thức thời, như vậy hắn đương nhiên phải mạt giết bọn họ. Tuy rằng xóa bỏ này 12 ý thức, hắn liền cần tiêu hao sức mạnh rất lớn. Đến thời điểm liền rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ, bị Đường Mục giết chết. Nhưng vào lúc này, đại đạo hệ thống cũng không kịp nhớ cái gì. Nếu là không xóa bỏ này 12 cái ý thức, ở 12 cái ý thức quấy rầy dưới, hắn cũng rất khả năng không phải Đường Mục đối thủ, bị Đường Mục đánh bại giết chết là chuyện sớm hay muộn. Vì lẽ đó bất kể như thế nào đều sẽ thất bại. Đương nhiên phải muốn xóa bỏ này 12 cái phản bội hắn ý thức. Cái này cũng là giữ gìn quyền uy của hắn. Hắn muốn cho 12 cái ý thức biết, hắn là không đảo ngược, phản bội hắn là chắc chắn phải chết. Đại đạo hệ thống xóa bỏ là tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Không được, không nghĩ tới đường lớn này hệ thống lại thật sự tiêu hao sức mạnh đến xóa bỏ chúng ta. Theo đại đạo hệ thống sát ý động, xóa bỏ sức mạnh xuất hiện, cái kia 12 cái ý thức nhất thời cảm giác được nguy hiểm. Trong đó người đội trưởng kia rất nhanh sẽ rõ ràng, đại đạo hệ thống nên phát động xóa bỏ sức mạnh. Nhất thời kinh hãi, chư vị các huynh đệ tỉ muội, chúng ta ý thức hóa thành một thể, đồng thời cộng đồng chống lại này cỗ xóa bỏ sức mạnh đến. Vào lúc này, vì tự vệ, đội trưởng rõ ràng, bọn họ chỉ có đem sức mạnh kết hợp, mới có một chút hy vọng sống. Đồng thời, trong lòng bọn họ, lúc này tràn ngập tuyệt vọng. Dù sao, đại đạo hệ thống xóa bỏ, xưa nay đều là 100%, chí ít ở tại bọn hắn biết đến lịch sử cùng sự thực bên trong. Đại đạo hệ thống xóa bỏ, xưa nay sẽ không có thất bại qua. Đội trưởng, chúng ta lần này có thể hay không tồn tại đại đạo hệ thống xóa bỏ, có người nói chưa bao giờ thất bại qua, chúng ta có thể vượt qua sao? Ta cảm giác được mùi chết chóc đã giáng lâm mani. Cái khác 11 cái ý thức thể, phần lớn nhất thời kinh hoàng lên. Đối với đại đạo hệ thống kính nể, có thể thấy được đã thâm nhập đến bọn họ trong xương. Tiếp tục như vậy không được. Nếu chúng ta liên tục đối kháng, trụ tự tin đều không có, như vậy tuyệt đối chắc chắn phải chết. Cảm nhận được chu vi ý thức bi quan, tâm tình tuyệt vọng, cái kia nguyên bản đề nghị phản kháng đại đạo hệ thống ý thức thể, lúc này nhất thời trong lòng cảm thấy không lành. Hắn biết, bọn họ càng là kinh hoàng tuyệt vọng, càng là không có lòng tin, đối kháng đại đạo hệ thống xóa bỏ xác suất liền càng thấp. Trái lại nếu là bọn họ tự tin càng sung túc, càng chấn định, thành công xác suất liền càng cao. Nghĩ tới đây, cái này ý thức thể nhất thời quay về cái khác ý thức thể nói rằng: chư vị các huynh đệ tỉ muội, chúng ta muốn có lòng tin. Hiện tại đại đạo hệ thống phân không ra bao nhiêu sức mạnh, những sức mạnh này rất khả năng là đại đạo hệ thống phân ra cuối cùng sức mạnh. Chỉ cần chúng ta vượt qua, đại đạo hệ thống xóa bỏ sẽ thất bại. Một khi đại đạo hệ thống xóa bỏ thất bại, như vậy xóa bỏ 100% thần thoại sẽ bị đánh vỡ. Đến thời điểm liền sẽ ảnh hưởng đại đạo cung điện quy tắc. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể chân chính thoát khỏi đại đạo cung điện khống chế. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Vượt qua đi, chúng ta liền có thể may mắn còn sống sót. Không chỉ có như vậy, còn có thể có được tự do, không kháng nổi, quá mức vừa chết, vì lẽ đó không có cần thiết bi quan. Cái này ý thức thể cổ vũ, nhất thời làm cho cái khác ý thức chấn định lên. Tuy rằng bọn họ biết đại đạo hệ thống xóa bỏ, bọn họ rất khả năng không kháng nổi, nhưng vạn nhất đây, vì lẽ đó, bọn họ không muốn mất đi hy vọng, đương nhiên phải chấn định lên. Đối với này, bất luận cái kia thông minh ý thức thể, vẫn là người đội trưởng kia, đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng như vậy, bọn họ vẫn không có tự tin vượt qua đại đạo hệ thống xóa bỏ, nhưng thành công xác suất tuyệt đối sẽ tăng lên gấp mấy lần. Thành công xác suất tăng lên gấp mấy lần. Muốn vượt qua ta xóa bỏ. Ngây thơ, cảm nhận được người khổng lồ kia trong cơ thể 12 ý thức thể liên hợp, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ hắn xóa bỏ ánh sáng. Đại đạo hệ thống chỉ có thể nói đám người kia quá ngây thơ. Hắn nhưng là đại đạo cấp bậc cường giả. Này xóa bỏ ánh sáng nhưng là hắn tiêu hao sức mạnh khổng lồ sử dụng. Cái kia 12 cái ý thức thể muốn vượt qua, đại đạo hệ thống căn bản là cho rằng không thể. Nhân quả lực lượng, vận mệnh lực lượng theo đại đạo hệ thống xóa bỏ ánh sáng xuất hiện. Đường mục cũng cảm ứng được cái kia xóa bỏ ánh sáng cho hắn cực hạn uy hiếp. Đường mục cũng là hoàn toàn biến sắc, chỉ vì hắn lại ở đạo hào quang này bên trong, cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Nếu là đạo hào quang này rơi vào trên người ta, ta có thể hay không bị giết chết? Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện đạo hào quang này uy lực, đường mục bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, đường mục rõ ràng, đạo hào quang này, tuy rằng có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp, nhưng muốn giết chết hắn là rất khó. Kỳ thực đại đạo hệ thống cũng không phải là không có nghĩ tới dùng xóa bỏ ánh sáng đến xóa bỏ đường mục, chỉ là một cái này địa cầu quy tắc mạnh mẽ. Hắn giáng lâm xóa bỏ ánh sáng bị suy yếu đến cực hạn. Thứ hai, đường mục không có cùng đại đạo cung điện ký kết cái gọi là khế ước. Vì vậy muốn xóa bỏ đường mục độ khó tăng cường vô số lần. Tổng kết lên, muốn trực tiếp xóa bỏ đi trên địa cầu, đồng thời chiếm cứ ưu thế sân nhà đường mục, không thể so hắn ở chư thiên vạn giới giết chết một đồng cấp tồn tại độ khó nhỏ. Muốn xóa bỏ đi đường mục, đại đạo hệ thống muốn trả giá phi thường đánh đổi nặng nề mới được. Thậm chí đại đạo hệ thống cảm ứng, coi như hắn trả giá phi thường đánh đổi nặng nề, cũng không nhất định có thể 100% xóa bỏ đi đường mục. Vì lẽ đó, đại đạo hệ thống mới nhịn xuống trực tiếp xóa bỏ đi đường mục kích động. Hơn nữa nếu là hắn có thể trực tiếp xóa bỏ đi một thế giới bên trong sinh linh, hắn liền không cần bồi dưỡng tông đồ. Cố nhiên bởi vì vi phạm xóa bỏ, cần cái giá rất lớn, trả giá cùng thành phẩm kém xa. Nhưng chủ yếu nhất chính là, loại này vi phạm xóa bỏ, không chỉ có muốn trả giá rất lớn, càng là muốn chịu đựng một thế giới nhân quả. Làm như vậy, đến cái mấy lần, lớn như vậy đạo cung điện nhân vật như vậy, cũng cuối cùng muốn ngã xuống. Đương nhiên, đường mục cũng không biết những này, này xóa bỏ ánh sáng xuất hiện, để đường mục cảm giác được to lớn uy hiếp. Liền, đường mục quay về cự nhân công kích càng thêm cấp thiết. Hiện tại, đường mục muốn phải nhanh chóng giết chết người khổng lồ này. Bởi vì nếu là tiếp tục như vậy, đường mục không thể khẳng định người khổng lồ này có thể hay không gây nên cái khác biến cố. Đối diện đường mục điên cuồng công kích, đại đạo hệ thống rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể khống chế cự nhân tàn dư toàn bộ sức mạnh, chống đối đường mục công kích, chờ xóa bỏ cái kia 12 tên phản đồ. Đến thời điểm ta liền có thể ra tay toàn lực giết chết người này. Bất đắc dĩ đại đạo hệ thống chỉ có thể ở trong lòng tự mình ân ủi. Vào lúc này, xóa bỏ ánh sáng trực tiếp rơi vào cự trên thân thể người. hướng về cự nhân bên trong 12 cái ý thức vị trí mà đi. Ở trong quá trình này, xóa bỏ ánh sáng trải qua thế giới địa cầu, cự nhân thân thể không ngừng bị suy yếu. Nhưng này xóa bỏ ánh sáng cho 12 cái ý thức cảm giác vẫn như cũ có rất mạnh uy hiếp. Oanh, một tiếng chấn động, 12 cái ý thức liên hợp hình thành ý thức đoàn cùng cái kia xóa bỏ ánh sáng va chạm, lại như tuyết động cùng hỏa va chạm. Ở trong quá trình này, tuyết động sẽ từ từ hòa tan tiêu hóa, hóa ra nước có ga, mà hỏa cũng sẽ tiêu hao, chậm rãi yếu đi. Hết chương.